Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1007 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1006 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thị Thu Yên, bạn Thạch Trần và bạn Hoài Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Càng Long, Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân và do chính bản thân của bạn đã trải qua. Ở tập 1006 ngày hôm trước thì Thi đã kể qua hai câu chuyện đầu mà bạn đã gửi về cho kênh. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện nữa mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hai câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên á thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi nói thiệt với các bạn rằng á là khi mà Thi mới đọc á thì Thi hơi tức tức chút xíu, rồi Thi đọc tiếp á là Thi hơi tức tức miếng nữa, xong rồi Thi đọc tiếp á là Thi tức đến nỗi mà con mắt của Thi mờ luôn các bạn, hai cái lỗ tai lùng bùng luôn. Cho nên nó là Thi không có đọc nữa, Thi bỏ qua một bên. Nhưng mà do là phải kể chuyện của bạn, thành ra là Thi phải cố gắng để mà đọc hết cái câu chuyện này để coi diễn biến nó ra làm sao. Và khi mà Thi đọc hết cái chuyện này rồi á là cái cảm xúc của Thi rất là giận, rất là bức xúc luôn các bạn. Để Thi kể cho các bạn nghe để coi các bạn có cảm thấy giống như Thi hay không. Các bạn có cảm thấy giận, có cảm thấy bức xúc như Thi hay không các bạn ha. Thì câu chuyện này bạn kể rằng á là cái năm đó là bạn mới vừa học xong lớp 7, vừa mới nghỉ hè. Thì thời điểm đó là mẹ của bạn cũng sanh em bé. Lúc đó thì gia đình của bạn rất là khó khăn luôn. Thì bạn có một người cô ruột, người cô này á thì cũng ở Trà Vinh nhưng mà ở một cái huyện khác. Thì cô này lên thăm gia đình, thấy rằng gia đình của bạn khó khăn quá. Cho nên cô của bạn á mới nói với lại ba mẹ bạn rằng á là thôi bây giờ á cho bạn lên ở chung với cô. Rồi cô sẽ lo lắng chăm sóc cho bạn, rồi đồng thời cô sẽ cho bạn học hành đàng hoàng tử tế. Thì cái lúc mà cô nói như vậy, ban đầu ba mẹ của bạn không có đồng ý đâu. Tại vì dù sao nghèo nghèo cũng muốn ở gần con của mình. Nhưng riêng bạn á thì bạn cảm thấy rằng á là thấy ba mẹ mình khó khăn quá mà bây giờ phải lo thêm cho mình nữa, cho nên á là bạn cũng muốn lên ở chung với cô để mà ba mẹ của bạn đỡ nặng lòng hơn. Thành ra là bạn mới nói với ba mẹ rằng á là thôi bây giờ ba mẹ cho con lên ở chung với cô đi, con muốn ở chung với cô vậy đó. Thì lúc mà thấy bạn đòi đi như vậy thì ba mẹ của bạn cuối cùng cũng đồng ý luôn các bạn. Thì sau đó là bạn lên ở chung với cô bạn ha. Khi mà lên đây thì cô của bạn rất là thương bạn luôn, lo lắng chăm sóc cho bạn từng ly từng tí. Và trong khoảng thời gian đó là đang nghỉ hè, chưa có nhập học đâu. Cô của bạn á là nói với bạn rằng á là bây giờ cô sẽ đăng ký cho bạn học mấy lớp học thêm, mấy môn để mà sau này khi mà đi học á là không có bỡ ngỡ. Dù sao mình học trước á là nó cũng hay hơn vậy đó ha. Thì cô của bạn đã đăng ký mấy môn là toán, lý, hóa với lại môn anh văn. Thì trong các môn đó là có môn toán này á là do một ông thầy ông dạy. Thì bình thường cái lớp học này á là từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Khi mà bạn đi học á là bạn đi một mình, bạn tự đạp xe lên học xong rồi đạp xe về. Thì ban đầu cái lúc mà bạn vô cái lớp này á thì bạn thấy vui lắm, là tại vì ngoài bạn ra còn có thêm nhiều bạn nữa. Rồi á, là ông thầy này á, thì ổng dạy rất là dễ hiểu, đồng thời ổng cũng rất là hài hước, cho nên đó là bạn cảm thấy vui vẻ vô cùng các bạn. Thì khi mà học tầm khoảng chừng tuần mấy á, là tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là thầy phát hiện rằng bạn không có ghi bài, không có ghi công thức. Ông thầy bắt rằng á, là mình phải ghi công thức vô tập, rồi khi mà mình làm bài tập á, thì mình sẽ dựa theo cái công thức đó để mà mình làm. Còn riêng bạn thì bạn làm biếng, bạn không có ghi, nhưng mà bạn đã học thuộc công thức rồi. Và khi tới bài tập á, thì bạn chỉ việc á, là nhớ cái công thức đó rồi làm thôi. Và bạn cũng không có làm sai bài nào cả, làm rất là đúng. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà thầy coi tập bạn á, thì thầy thấy rằng á, là bạn không có ghi công thức, cho nên đó là thầy la bạn. Thầy nói rằng á, là bây giờ bạn phải ghi cho hết những cái công thức mà thầy đã cho từ bữa giờ. Rồi hả, là khi mà mấy cái bạn kia tới giờ người ta đi về á, thì bạn phải viết cho xong, chừng nào viết cho xong á, thì thầy mới cho bạn về. Thì khi mà mấy bạn kia về hết, bạn vẫn còn ngồi ở lại để mà viết các bạn. Thì trong cái lúc mà ngồi viết á, thì ông thầy này ông cứ đi tới đi lui, đi lòng vòng bạn vậy nè. Nhưng mà đi lòng vòng á là cái chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Hả, thầy cô đi lòng vòng mình là cái chuyện rất là bình thường ha. Mà khi mà bạn viết thì bạn có cúi xuống vậy nè. Thì trong cái lúc bạn cúi xuống, cái áo của bạn mặc á là dạng cái áo bình thường, chứ cũng không phải là cái áo mà hở ngực gì đâu. Nhưng mà khi mà bạn cúi xuống vậy đó, tự nhiên ông thầy nó tiến lại, xong cái ông đưa tay vô, ông thọt vô áo của bạn để mà ông giật cái dây áo ngực của bạn vậy đó, ông rờ vô cái dây áo ngực. Thì lúc đó là bạn giật mình, bạn mới nói rằng trời trời, thầy làm gì vậy, thầy làm gì vậy. Thì ông thầy nó rụt tay ra, rồi ông la ngược lại bạn, ông nói rằng là viết lẹ đi, viết lẹ đi, rồi về ông ác lại cái tiếng la của bạn vậy ha. Thì lúc đó là bạn cũng viết lẹ xong về. Khi mà về á là bạn cũng suy nghĩ, bạn nghĩ rằng sao thầy làm gì kỳ vậy. Nhưng mà do là đầu óc còn non nớt, còn nhỏ quá, cho nên đó là bạn nghĩ cái chuyện đó là chuyện bình thường. Bạn không có kể lại cho cô nghe, đồng thời á là bạn cũng lẹ quên cái chuyện đó luôn các bạn. Thì sau mấy ngày ông thầy này ông mới gọi điện thoại cho cô của bạn. Ông nói với cô bạn rằng á là sau thời gian mà dạy bạn hơn một tuần á, thì ông thấy rằng bạn á là tiếp thu rất là nhanh, khả năng bạn là bạn học giỏi dữ lắm, so với lại những cái đứa mà ông đã dạy mấy năm trời á là bạn còn tiếp thu, bạn còn á hả giỏi hơn mấy đứa đó nữa, mà trong khi bạn mới học có một tuần mấy, còn mấy đứa kia học mấy năm rồi mà nó không có bằng bạn. Cho nên á là ông nói nha, là sau này có thể là bạn sẽ đi thi học sinh giỏi được luôn. Bây giờ hỏi ý cô á là cô có muốn cho hả là bạn học thêm một lớp nữa, là ổng sẽ kèm. Ổng kèm để mà sau này bạn đi thi học sinh giỏi đó, là nếu mà cho học cái lớp đó thì sẽ học thêm cái lớp buổi chiều. Thí dụ như bình thường học buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ sáng là về, thì bình thường bạn cũng sẽ học cái lớp đó luôn. Nhưng mà buổi chiều á là bạn sẽ tới nhà thầy lần nữa để mà học tiếp cái lớp kèm này. Và cái lớp kèm này chỉ có hai đứa mà thôi, bạn với lại thêm một đứa con gái nữa, nhưng mà con bé đó nó nhỏ hơn bạn, nó là từ lớp 6 lên lớp 7, còn bạn là từ lớp 7 lên lớp 8. Thì khi mà cô của bạn nghe nói vậy, cô của bạn rất là ham, nghe rằng cháu của mình nó là học giỏi rồi sau này có khả năng là sẽ đi thi học sinh giỏi, cho nên nó là phụ huynh ai cũng ham hết. Thành ra là cô của bạn đồng ý liền các bạn. Thì sau đó là bạn đi học thêm buổi chiều ha, là từ 1 giờ đến 3 giờ. Là mỗi ngày bạn học buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ chung với lại mấy bạn kia của mình. Rồi tới chiều bạn lại đạp xe là học từ 1 giờ đến 3 giờ. Cái lúc mà mới vô cái lớp học buổi chiều này nè, là ổng sắp cái con bé đó ngồi trên, còn bạn thì ngồi dưới cùng. Tại vì ông nói rằng là do hai đứa là hai cái lớp khác nhau, hai kiến thức khác nhau, cho nên nó là ngồi xa như vậy để mà ông dễ kèm. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn ngồi ở phía cuối á, là ông cứ đi tới đi lui, trong cái lúc mà ông cho là làm bài tập ha, là ông cứ đi tới đi lui, cái ông cạ cái đó vô trong lưng của bạn hoài luôn. Là ông cứ cạ đi ngang cái ông cạ, đi ngang cái ông cạ, rất là kỳ. Bạn dòm lên cái ông lãng qua khác. Xong cái ngồi sau ha, ổng lại tiếp tục lẫn cạ cạ cái phần dương vật, cái phần phụ của ổng đó các bạn, là cứ cạ vô lưng bạn hoài luôn. Trong suốt mấy ngày thì bạn hả là cũng không nghĩ gì đâu, bạn chỉ thấy rằng sao thầy kỳ quá. Nhưng mà bạn không có nghĩ sâu xa hơn nữa, bạn cũng không có kể lại cho cô bạn nghe luôn. Thì sau đó ha, là tới mấy ngày sau nữa thì ổng mới xếp. Ổng xếp lại cái lớp buổi chiều, ổng xếp cho cái con bé kia nó học 2-4-6. Còn bạn thì bạn học 3-5-7, là bây giờ chỉ còn có một mình bạn học mà thôi. Thì khi mà bạn đi học mấy ngày cũng vậy, cũng bình thường. Xong rồi tự nhiên cái ngày hôm đó đang làm bài tập, cái ổng đi ngang, ổng đi ra làm sao, cái ổng cứ bứt cọng tóc của bạn. Ổng bứt cọng tóc của bạn, cái bạn giật mình, bạn quay lên, cái ổng cười cười. Thì ban đầu á là bạn cứ tưởng rằng là thầy giỡn với mình không à. Nhưng mà hồi sau cái ổng đi lại cái ổng bứt cái cọng tóc của bạn lần nữa. Cái xong cái bạn lại dòm lên, cái ổng cười cười. Cái ổng đi lên, cái kiểu giống như giỡn vậy đó ha. Cái bạn cũng khó chịu, nó ủa sao thầy làm gì kỳ cho tự nhiên bứt tóc mình. Cái hồi nữa cái ổng bứt, mà ổng kỳ nào ổng bứt thêm mấy cọng. Cho nên nó là bạn hơi khó chịu, nãy giờ là bực bội rồi. Thành ra là bạn mới hỏi rằng là thầy làm gì mà thầy bứt tóc con hoài vậy thầy? Thầy làm gì bứt tóc con đeo quá, thầy đừng bứt tóc con nữa. Thì ổng mới trả lời, ổng nói rằng là do là hả sau này thầy muốn bứt là để thầy làm kỷ niệm. Tại vì sau này nếu mà con không còn học lớp của thầy nữa đó, thì nếu mà thầy nhớ con, thầy sẽ đem tóc này ra để mà dòm, để cho đỡ nhớ con. Đó là cái lý do của ổng là như vậy. Thì khi mà bạn nghe cái lý do đó, bạn cũng thấy hơi kỳ nữa các bạn. Nhưng mà bạn không có kể lại cho cô của bạn nghe đâu, không có kể. Thì sau đó thêm mấy ngày nữa, cái chiều hôm đó đi học nha, bạn kể rằng cái lúc mà vô thì bình thường á là để xe đạp ngoài sân. Vợ của thầy á thì đi làm từ sáng đến chiều, bạn cô mới về. Nhà thầy thì không có ai hết trơn, có mình thầy à. Thì hôm đó là bạn đi học là để xe đạp ngoài sân, xong rồi vô lớp. Vô lớp mới ngồi có một chút à, cái tự nhiên á là trong cái lúc mà thầy kêu làm bài tập á, cái ổng đi ra, ổng dắt xe đạp vô lớp, ổng dắt xe đạp vô trong các bạn, rồi ổng đóng cửa lại, cái bạn dòm theo, bạn dòm theo, bạn chưa có hỏi gì hết, cái ổng nói rằng á là do nắng cho nên nó là ổng dắt xe đạp vô để cho nó đỡ nắng, nó hư xe đạp, rồi á là do nắng nó chiếu vô lớp, thành ra là ổng đóng cửa lại để cho nắng nó không có chiếu vô. Thì bạn nghe thầy nói như vậy, bạn cũng nghĩ là như vậy thiệt. Xong cái ổng mới đi ra làm sao, ổng đi ra làm sao, cái hồi sao cái ổng mới cầm lên một cái, bạn nói rằng cái chai dầu đó là dầu nước xanh, tại vì bạn thấy cái chai dầu đó là cái nước nó màu xanh xanh, là bạn thấy rằng ổng cầm lên cái chai dầu nước xanh đó. Xong rồi á là ổng mở mở cái nắp ra, cái ổng sức lên người ổng tùm lum hết trơn á. Thì bạn cũng nghĩ là bình thường ổng sức dầu thôi, cái tự nhiên ổng đi xuống bạn, cái ổng mới sức vô trong cái trán của bạn một cái, ổng quẹt một đường vô trong cái trán của bạn cái nước dầu đó đó. Cái ổng mới nói với bạn rằng là sức dầu để cho thông cái đầu óc, ổng nói vậy đó. Xong cái hồi sau nha, bạn đang ngồi làm bài tập, cái ổng kêu rằng là đóng tập lại đi, đóng tập lại. Cái không hiểu sao nha, cái lúc đó tự nhiên ổng nói gì bạn nghe đó, cái bạn cũng đóng tập lại. Cái ổng kêu rằng là nằm lên bàn đi để thầy là hả là dạy hả là làm bài tập khác. Cái bạn cũng nằm lên bàn vậy đó. Xong cái là lên, cái ổng cởi đồ bạn ra, rồi sau đó là ổng coi như là ổng hại đời bạn các bạn. Rồi khi mà hại như vậy nha, mà bạn nói nha, bạn nằm im re, mà mặc dầu bạn muốn la mà không la được, các bạn cứ nằm im re, mặc dầu đau thiệt là đau, muốn la muốn chống cự nhưng mà không thể nào la, không thể nào chống cự được, rất là lạ như vậy. Thì sau khi xong xuôi rồi, do là bạn còn con nít mà, chỉ mới vừa có mười mấy tuổi thôi, đang hả là nghỉ hè lớp 7 lên lớp 8 mà, thành ra là bị mất trinh, cho nên nó là có chảy máu, thì ổng còn lấy một cái khăn để mà ổng ấy cái máu đó, rồi ổng bỏ vô trong một cái hũ nữa. Rồi ổng mới kêu bạn rằng là ngồi dậy mặc đồ vô đi, nhớ về đừng có kể cho ai nghe nha. Xong rồi á là khi mặc đồ vô, bạn cũng ngồi dậy mặc đồ vô mà coi như là không có nói tí nào luôn, cái cũng ngồi dậy mặc đồ vô. Cái thầy kêu đi về, dắt xe đi về đi. Khi mà bạn dắt xe đi về, trên đường về bạn chạy chạy chạy về nhà, về nhà xong vô chỗ mình ngủ á, bạn nằm, bạn nằm bạn suy nghĩ nó ủa thầy làm gì mình, bạn hoàn toàn không biết gì về cái kiến thức tình dục cả. Cho nên nó là bạn vô bạn nằm bạn suy nghĩ nó thầy làm gì mình mà thầy làm đau quá, làm gì mà sao đau kỳ quá vậy trời, mà do lỏng dặn không có nói cho ai nghe, cho nên nó là bạn cũng không có kể lại cho cô của bạn nghe luôn. Thì bắt đầu từ cái ngày đó trở về sau nha, là cứ một tuần là ổng làm như vậy một lần. Cứ mỗi lần mà ổng trước khi ổng làm á là ổng xức cái dầu đó các bạn, xức tùm lum trên người ổng, xong rồi ổng quẹt lên trên trán của bạn miếng vậy đó, rồi lần hồi ổng nói cái gì là bạn nghe hết trơn vậy đó. Mà mấy lần tuy rằng bạn không có kể lại cho cô bạn nghe đâu, nhưng mà bạn nói cô ơi cô cho con học thầy khác đi, con không học thầy này đâu. Cô còn la nữa, cô nói trời ơi ông thầy này ông dạy hay dữ lắm, thôi con ráng con học đi, ông thầy này là dạy giỏi đó. Thì cô la vậy, thành ra là bạn lại tiếp tục bạn học. Thì trong vòng suốt hơn một tháng trời, gần hai tháng trời, bạn không thể nào chịu nổi nữa, cho nên đó là cái lần đó đó là bạn đã ra ngoài bến xe rồi trốn về nhà luôn các bạn. Trốn về, tại vì nhà của bạn ở dưới Càng Long là gần một cái bến xe, thì bạn đã trốn về nhà luôn. Khi mà về á, cái vô nhà mẹ hỏi rằng á, là sao về vậy con, bạn khóc quá trời, bạn nói mẹ mẹ con nhớ mẹ, con nhớ ba, con nhớ em, con nhớ gia đình dữ lắm, thôi thôi giờ con về, con không lên nhà cô con ở nữa đâu, cô thương con lắm nhưng mà con nhớ gia đình cho nên á là con không lên trển con ở nữa đâu, mẹ cho con ở đây, con ở nhà với ba với mẹ với em, con giữ em cho mẹ vậy đó. Bạn khóc bạn xin. Thì khi mà bạn khóc như vậy á, là mẹ bạn đã đồng ý cho bạn ở nhà các bạn. Thì sau đó là ba về, ba cũng gọi điện cho cô, ba nói rằng là thôi cháu nó không có muốn ở vậy đó, nó về đó nó khóc quá trời, thôi cô cho nó về vậy đó ha, xin lỗi cô. Thì cũng bình thường khi mà bạn về nha, cứ tưởng rằng là xong chuyện nhưng không các bạn, ông thầy này ổng muốn tha cho bạn. Bạn kể rằng sau vài ngày bạn về đó, thì ở trên đó là chắc là ổng cũng hỏi cô bạn, cho nên nó là ổng đã chạy từ ở huyện đó đó mà đi xuống dưới nhà của bạn luôn. Khi mà ổng xuống đây ha, là cái lúc vô nhà ổng cũng làm vậy đó, là ổng cứ cầm chai dầu ổng sức ổng sức tùm lum người ổng hết trơn á. Cái ổng vô cái ban đầu á thì ổng lấy cái lý do rằng á là do bạn học rất là tốt, mà tự nhiên bây giờ bạn nghỉ học ngang như vậy á thì ổng thấy tiếc cho cái tài năng của bạn vậy đó, bạn học giỏi lắm mà bây giờ bạn nghĩ vậy thì ổng tiếc lắm, cho nên nó là ổng muốn vận động bạn quay về để mà bạn học tiếp. Thì khi mà ổng nói vậy bạn đâu có đồng ý, bạn mới chịu, nhưng mà bạn cũng không có kể lại cho ba bạn với mẹ bạn nghe cái chuyện đó. Thi rất là bức xúc cái chuyện này các bạn, khi mà Thi đọc Thi rất là bức xúc, đó là bạn không có kể lại, bạn giấu luôn cái chuyện đó luôn. Thì ông thầy này á xuống hoài, một tuần ổng xuống mấy lần, ổng xuống mà mỗi lần ổng xuống là ổng đều đem theo cái chai dầu nước xanh đó đó để mà ổng sức trên người, xong rồi ổng còn quẹt lên trên trán. Tuy rằng á là trong cái khoảng thời gian này á là ổng không có xâm hại bạn đâu, nhưng mà ổng cũng quẹt lên trên trán bạn nha. Thì trong cái khoảng thời gian đó bạn nói rằng cái tính của bạn á là nó thay đổi một cách kỳ lắm, tại vì bình thường bạn này con gái mà hiền lắm, nhưng mà không hiểu sao trong cái khoảng thời gian này cái tính của bạn lại rất là cộc cằn, rất là khó chịu, mà nhiều khi hỗn với cha với mẹ, chửi cha chửi mẹ luôn các bạn. Rồi á hả, khi mà như vậy á, cái thầy xuống cái hả, thầy vô thầy nói vài câu cái nghe lời thầy, cái thành ra ba mẹ thấy vậy, cái ba mẹ cứ hở có chuyện gì cứ mét ông thầy. Mà ngộ cái rằng á là khi mà ba mẹ thấy ổng xuống á, ba mẹ tiếp đón rất là nồng hậu. Ổng nhậu với ba của bạn, rồi khi ổng xuống nhiều khi ổng xuống 12 giờ 1 giờ đêm luôn các bạn. Trời ơi thầy gì mà tới nhà người ta lúc 12 giờ 1 giờ đêm, tự nhiên 1 giờ đêm xuất hiện, mà giờ đó ba mẹ của bạn đang ngủ cũng dựng đầu dậy, vui vẻ vô cùng, còn làm gà làm vịt để mà đãi ổng. Rất là lạ như vậy, ba mẹ của bạn giống như là bị u mê theo luôn vậy đó, mà lần nào xuống ổng cũng cầm cái chai dầu đó đó. Rồi ha, có một lần đó ha, là ổng dặn bạn, ổng nói với bạn rằng á là thí dụ như trong xóm á ai mà lợi nhẹ con không có cho người ta lợi, nghe không, người ta lợi con đuổi người ta, con chửi người ta, không có cho người ta lợi, nghe không. Thì Lúc đó bạn lại nghe lời ổng. Trong khoảng thời gian rất là kỳ là bạn cứ nghe lời ổng, ổng nói cái gì là bạn nghe. Là ai mà lại là bạn chửi ha, ba mẹ bạn la lại, bạn cũng chửi luôn ba mẹ của bạn luôn. Thì trong khoảng thời gian đó nó cứ như vậy tầm khoảng chừng 3-4 tuần sau. Thì một hôm á là mẹ của bạn mới qua nhà của một anh hàng xóm chơi. Mà cái anh đó là ổng cũng để ý ông thầy này nè. Ổng thấy rằng là sao cái ông thầy này lạ quá. Nhiều khi hả đi xuống nhà học sinh mà hả xuống gì mà 12 giờ 1 giờ sáng mà vẫn còn xuống là sao? Hỏi á, thì nói rằng á, là thương hả là bạn muốn nhận bạn làm con nuôi. Đó là nói như vậy. Tại vì thương bạn muốn nhận là bạn làm con nuôi. Ba với lại hả là ổng á, còn nhận nhau là anh em trong lúc nhậu nữa. Thì cái anh này anh thấy lạ, cho nên đó là cái ngày hôm đó khi mà qua nhà chơi với lại hả là cái cô hàng xóm qua thi kể đó các bạn, hôm qua thi kể cô hàng xóm chạy qua nhà bạn đó, thì cái anh đó mới nói với lại mẹ của bạn, nói gì bảy gì bảy, à con nói gì bảy nghe này nè, sao mà con thấy hả ông thầy lạ quá, ông thầy lạ quá, sao mà dì bảy không thấy lạ hả, tự nhiên hả ổng cứ xuống hoài, thí dụ như thầy giáo thì xuống chừng 1 lần 2 lần thôi, còn đằng này ha tuần xuống mấy lần, rồi nhiều khi hả là xuống vào ban đêm dì bảy không thấy kỳ hay dì bảy. Cái khi mà mẹ của bạn nghe xong, mẹ của bạn nói rằng cái lúc đó mẹ giống như là cái người mà đang ngủ xong cái lơ mơ á, cái tự nhiên anh ảnh nói cái mẹ tỉnh vậy đó, tự nhiên mẹ tỉnh, mẹ sực tỉnh. Cái mẹ nói, ừ ha, sao kỳ vậy? Mà trong khi trước đó, trong khoảng thời gian trước đó mẹ không nhận ra. Cứ ổng mà xuống, cái ổng cầm chai dầu nước xanh, sức, cái là mẹ giống như là bị u mê, ba như là bị u mê luôn đấy. Nhưng mà khi cái anh này nói xong, cái mẹ tự nhiên sực tỉnh, cái mẹ nói, ừ ha, ừ sao kỳ vậy? Mẹ còn lấy cái điện thoại ra, mẹ gọi điện cho ông thầy liền luôn. Mẹ hỏi rằng đó là thầy, à, thầy làm gì mà thầy xuống nhà tôi hoài vậy? Ủa sao bữa giờ tôi không để ý mà giờ tôi mới để ý nè, là thầy làm gì mà thầy xuống nhà tôi hoài, làm gì một tuần thầy xuống mấy lần, rồi nhiều khi á, là thầy xuống 12 giờ 1 giờ đêm nữa. Ủa mà thầy gì kỳ vậy hả, thí dụ như thầy á hả bình thường á đâu có ai mà kiểu vậy đâu hả thầy, là mẹ nói thẳng vào điện thoại. Ủa mà thầy muốn cái gì, thầy muốn cái gì mà thầy cứ xuống nhà tôi hoài vậy? Thì lúc đó bên kia đầu dây, ổng thú nhận rằng á là ổng thương bạn. Ổng nói với mẹ bạn rằng á là ổng thương bạn, cho nên á là muốn phụ nuôi bạn. Muốn phụ nuôi bạn với lại ba mẹ bạn á là đợi cho bạn tới 18 tuổi là ổng sẽ cưới bạn về làm vợ. Cái mẹ bạn la làng quá, trời trời trời, thầy nói vậy đâu được. Con tôi hả là con gái mới lớn, thầy có gia đình rồi. Nếu mà như vậy á là chẳng khác nào con tôi phá gia đình thầy sao? Trời ơi, thầy nói vậy là không được, thôi nha. Thầy đừng có xuống nhà tôi nữa nha. Thầy đừng có xuống nha, thầy xuống là tôi chửi vô mặt thầy đó. Thì đó, sau cái ngày hôm đó, cái lúc mà mẹ gọi điện ngay bên nhà của cái người hàng xóm luôn, đó là ổng không xuống dưới nữa, ổng không xuống nhà của bạn nữa. Nhưng khi mà ổng không xuống nhà của bạn nữa đó thì bạn lại trở nên kỳ lạ hơn. Là bắt đầu bạn nằm trong phòng hoài luôn. Nằm trong phòng không ăn, không uống, không nói chuyện với ai. Ba mẹ vô hỏi bạn không trả lời. Nằm xoay mặt vô trong vậy đó. Mà nước mắt ta nói chảy ròng. Mấy ngày trời. Thì ba mẹ mới thấy lạ quá. Cho nên mẹ mới nói rằng là trời ơi anh ơi. Nói với ba. Nói rằng trời ơi anh ơi. Anh ơi anh sao con mình kỳ quá à? Con mình sao hả là giống bị người ta hại quá anh. Thôi anh gọi thầy Sáu là... Ông thầy Sáu hôm qua đó các bạn, người Khmer đó ở dưới cho Châu Thành Trà Vinh đó. Thôi anh gọi hả bác Sáu lên đây đi. Hả gọi hả bác Sáu lên coi con mình coi làm sao. Thì bắt đầu ba mới gọi cho bác Sáu. Thì khi mà ba gọi cho bác Sáu lên vô nhìn bạn ha. Là lắc đầu không các bạn. Lắc đầu xong cứ đi ra. Mới kêu ba mẹ của bạn á là lấy điện thoại, kiếm số điện thoại của ông thầy. Gọi điện cho ông thầy để cho bác Sáu nói chuyện với ổng. Thì khi mà gọi ha là bác Sáu hỏi thầy á thầy thầy khỏe không, gia đình thầy khỏe không vậy đó ha. Nói ngồi cái bác Sáu nói rằng á là để tôi bứng cái rễ lên á để coi coi hả là rễ gốc á bự cỡ nào. Tự nhiên bác Sáu nói câu đó xong cái ông thầy bên kia sợ hãi cúp máy các bạn. Thì sau đó là bác Sáu mới nói với lại ba mẹ của bạn rằng đó là con nhỏ này á, nó bị người ta yếm nặng nhưng mà vẫn còn cứu được. Thì sau đó ha, là bác Sáu làm cho bạn á là ba lần mà mỗi lần tới ha, là cúng cho bạn rồi đọc kinh ở bên đạo của bác Sáu á, là đọc cái tiếng Khmer đó các bạn, đọc mấy lần. Thì tiếp theo cái lần thứ tư á, là bác Sáu dặn ba mẹ của bạn mua một cái lu lớn cỡ như cái người của bạn vậy đó, là mua một cái lu với lại mua 5 loại bông cho bác Sáu. Bác Sáu xuống làm thêm một lần nữa. Thì khi mà hôm đó bác Sáu xuống ha, là bác Sáu kêu bạn á là ngồi vô trong lu đi con, ngồi vô trong lu đi. Cái hả là bác Sáu lấy 5 loại bông đó đó ha, bác Sáu bỏ vô trong cái lu. Xong rồi mới đọc ha, nói chung là làm phép ở bên bác Sáu đó. Thì đọc ha, xong cái bác Sáu mới chế nước vô, mà cái nước là nước bình thường nha các bạn, không phải là nước lạnh như nước đá. Cái nước bình thường như mình tắm bình thường thôi. Mà lúc đó là đúng 12 giờ trưa. Lúc đó là đúng 12 giờ trưa nha. Mà bác Sáu cứ sói, bạn ngồi trong lu á, bác Sáu cứ sói mà. Trời ơi, bạn nói rằng cái lúc đó ha, bác Sáu sói tới đâu là bạn lạnh tới đó. Bạn lạnh mà không phải lạnh thường, mà nó lạnh từ ở trong cái xương á, mà nó lạnh ra. Nó buốt, nó lạnh ghê lắm. Cái môi của bạn nó tái, nó tím ngắt luôn các bạn. Trời ơi, sói hết xong rồi á, thì bác Sáu kêu ra đi. Thì khi mà bạn bước ra, bạn nói rằng nha, cái người của bạn y như vừa trút được một cái cục đá xuống vậy đó, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Bác Sáu kêu con vô thay đồ rồi con nằm nghỉ đi. Thì sau đó bạn vô, bạn nằm nghỉ, bạn nghe bác Sáu nói với ba mẹ bạn rằng đó là cái thằng cha thầy đó ghê dữ lắm. Trời ơi, nếu mà hả không có phát hiện kịp á, là coi như là cháu tôi chết rồi. Hên là phát hiện kịp chứ, nếu mà không phát hiện kịp á, là cháu tôi chết rồi đó. Cái thằng cha thầy đó đó là ông nội của ổng, ông nội của ông thầy nha. Ông nội của ông thầy với lại cha của ông thầy á, là thầy Pháp, làm bùa làm ngải không à. Cho nên hả là yếm bùa yếm ngải con nhỏ hên đó là phát hiện kịp, thôi không sao nữa đâu. Đó, thì sau đó là bạn trở lại bình thường, không có còn như trước đó nữa. Thì bạn cũng nói với Thi rằng á, là cái chuyện mà bạn bị cái ông thầy này xâm hại á, là bạn không có nói lại cho ba mẹ của bạn nghe. Bạn giấu cho tới tận bây giờ luôn. Khi mà kể cái câu chuyện này, bạn cũng yêu cầu Thi giấu tên bạn. Thì bạn nói là bạn không có nói, tại vì mắc công lắm. Tại vì bạn cũng sợ các bạn. Rồi nói ra rồi mắc công hả là làm ầm lên rồi không được gì, rồi mắc cỡ mình nữa. Cho nên đó là bạn không có dám nói. Nhưng mà về sau này á, là do là học ở đó một thời gian, cho nên là bạn cũng có quen biết một số người bạn. Thì sau này á, là bạn có hỏi những cái người bạn đó là cái ông thầy đó làm sao rồi. Thì những người bạn đó cũng tìm hiểu á, thì đúng thiệt như là bác Sáu nói là ông nội của ông thầy đó với lại ba ông thầy đó đó là thầy Pháp. Mà chuyên môn là yếm bùa yếm ngải, các bạn xài bùa xài ngải dữ lắm. Mà nhà ở trong ruộng nha. Đó thì hả là ba với ông nội của ông thầy đó là thầy Pháp. Rồi ông thầy này á, là cũng có là như là hại nhiều học sinh khác nữa. Nhưng mà do là tụi nó không có dám nói á các bạn. Cho nên á, là ổng cứ nhỡ nhơ hoài. Nhưng mà sau này thì bạn không có biết rằng ổng còn dạy học hay không. Hay là ổng còn hại người nào khác nữa hay không. Hay là ổng có bị quả báo gì hay chưa. Thì bạn không có biết, tại vì bạn không có xuống, bạn sợ dữ lắm. Nhưng riêng bản thân bạn tới tận bây giờ thì bạn cũng lớn rồi. Bây giờ thì bạn đã hơn 20 tuổi, đã có chồng rồi, thì bạn cũng rất là hạnh phúc. Chồng bạn rất là thương bạn luôn. Còn riêng ông thầy thì coi như là bạn bỏ qua để cho lực nhân quả tính ổng các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, nãy giờ Thi kể các bạn thấy như sao? Các bạn có cảm thấy bức xúc như Thi hay không? Riêng Thi thì Thi thấy rất là bức xúc. Tại sao hả là một người thầy giáo mà có thể đối với học sinh mình như vậy. Hôm qua khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, thì Thi có chụp lại cái màn hình, cái chỗ mà ông thầy đụng vô trong cái dây áo ngực của con bé đó. Thì Thi có đăng lên. Thì khi mà Thi đăng lên á, là Thi có thấy rất là nhiều bạn đã vô bình luận nói rằng á là trời ơi, hồi cái lúc em đi học á, em cũng bị thầy hả cũng cả cả. Đứa thì nó comment, nó nói là cũng cả cả, cái đó vô lưng của tụi nó. Đứa thì nó comment nói rằng là cũng bị thầy bóp vú luôn. Đứa thì comment nói rằng rờ eo đồ. Thì không phải riêng con bé này mà có rất là nhiều bạn khác đã comment, nhưng mà may mắn là không có bị xâm hại hay là không có bị yếm bùa yếm ngã như lần bé gửi chuyện này. Nhưng mà thiệt tình với các bạn thấy không hiểu luôn á, là cái nghề giáo gọi là một cái nghề rất là cao quý, một cái nghề chồng người mà. Tại sao hả là các thầy có thể đối xử với học sinh của mình như vậy? Thì tin rằng có rất là nhiều bạn á là bị cái trường hợp như vậy mà giấu giếm. Tại vì cũng có nhiều bạn á là gửi thư, gửi mail về cho Thi, nó tâm sự, nó nói rằng nó cũng bị như vậy đó, nhưng mà dạng không phải là gửi chuyện như bạn này, chỉ là tâm sự với chị Thi thôi, muốn chị Thi cho lời khuyên, cho nên là Thi không có cãi, là cũng có nhiều. Nhưng riêng con bé này là nó quá sức chịu đựng của Thi các bạn, quá sức là bị yếm như vậy, cho Thi tức vô cùng luôn. Khi mà Thi đọc chuyện này ha là mờ con mắt lùng bùng lỗ tai luôn, nói thiệt tình luôn á các bạn. Thì hy vọng rằng khi mà Thi kể cái câu chuyện này ra, nếu mà các anh chị, các bậc phụ huynh mà có nghe được á, thì mình giáo dục con mình các bạn, mình giáo dục các bé là mình phải dạy cái hả là giáo dục giới tính cho các bé, để mà tụi nó biết được cái nào hả là không nên, cái nào nên, cái nào không nên. Chứ hả, tại vì có nhiều học sinh á, ở Việt Nam của mình á, thì nói chung là ba mẹ vẫn rất là ngại khi mà mình nói về cái chuyện đó đó. Là ba mẹ nghĩ rằng giống như là nếu mà mình nói cái mình mắc cỡ lắm, hoặc là mình vẽ đường cho hưu chạy đó. Cho nên đó là các ba mẹ là hạn chế nói về cái vấn đề đó vô cùng đối với lại con cái mình. Nhưng riêng bản thân Thi thì Thi thấy rằng là các bạn phải nói, phải chia sẻ cho các con, rồi là mình làm bạn với các con để mà các bé có thể cởi mở hơn. Tại vì có nhiều bạn hôm qua các bạn bình luận, các bạn nói rằng khi mà em nói với lại mẹ em, mẹ không tin, mẹ em chửi em nữa, nói em hả là đặt điều cho thầy. Cho nên đó là khi mà mình nghe con của mình, lỡ mà nó nói gì về cái vấn đề tình cảm, bạn bè đi chăng nữa, thì khi mà mình nghe mình đừng có la các bạn, thiệt tình mình đừng có la. Tại vì nếu mà mình la đó là các bé nó sẽ sợ, và khi mà nó sợ là nó sẽ không bao giờ dám tâm sự với mình bất cứ một cái chuyện gì cả, nó giấu luôn. Ví dụ như nó gặp cái chuyện gì đó, nó sợ mình la nó, rồi nó sợ hả có chuyện này chuyện kia lớn xảy ra, chẳng hạn như bạn này nè, là rất là sợ, thành ra là không có dám kể lại cho gia đình của mình nghe. Thì đó, khi mà các bạn nghe chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm đi. Mình về á, mình cứ bình thường với con mình, mình cứ dạy về cái giáo dục giới tính cho con mình biết. Và mình phải dạy về cái vấn đề phải bảo vệ, nhất là các em gái, đồng thời các bé trai luôn. Tại vì bây giờ cũng có ấu danh nam rất là nhiều, nhưng các bé gái là phải giữ gìn hơn, là phải cho tụi nó biết rằng cái nào về phải nói với ba mẹ liền, có chuyện gì ai đụng gì con là phải nói cho ba mẹ nghe liền, để ba mẹ còn giải quyết. Mà nếu mà nó nói mình phải tin nha, chứ mình đừng có không tin cái mình la nó. Cái này thì nói thiệt với các bạn, con Thi nè, thiệt tình luôn, Thi kể thiệt tình luôn. Con Thi á, hồi lúc mà vô lớp 1 á, bé Su á, trời ơi bà này bà lãng mạn dữ lắm các bạn ơi. Khi mà vô lớp 1, bà thấy con trai mà giống như là con trai, tại vì bả thì cái gương mặt của bả cũng xinh xắn dữ lắm. Cho nên đó là khi mà bả vô trong lớp bả học á, là có nhiều bạn trai khoái về cũng nói mẹ mẹ bạn đó yêu con. Bạn đó yêu con mà trong khi lớp 1 à, mà nói bạn đó yêu con thì thiệt tình Thi nghe Thi tức, Thi phải lắm cái tai lại vậy, Thi phải kiềm chế lại không có la. Tại vì con còn nhỏ mà nói yêu gì, nhưng mà Thi cũng vậy hả con, vậy hả con, rồi sao. Thì nó lại kể tiếp. Rồi bữa sau á thì nó về nó kể cho Thi, nó nói rằng là có cái anh đó đó là cũng học lớp 1 luôn, nhưng mà dạng cao hơn nó, lớn hơn nó. Thì hôm đó trời mưa thì cái anh đó là lấy cái cặp hả, anh đó hả che cặp cho con vậy nè. Thì khi mà anh đó che cặp cho con á là tự nhiên ha là con thấy trái tim nó búng. Nó kể mà nó nói vậy, do nó còn nhỏ, nó mới lớp 1 à. Cho nên nó là nó kể, nó nói hả, anh đó che mưa cho con, tự nhiên trái tim búng. Ý là yêu đó các bạn. Thì Thi nghe, Thi với chồng Thi nghe, nhưng mà thiệt tình với các bạn, nghe Rồi cái mình nói ừ vậy hả con, vậy hả, trời ơi nhưng mà thôi hả bạn bè thôi nha con, nhưng mà có gì nhớ kể cho ba mẹ nghe làm sao đó, là cứ vậy. Nhưng mà thiệt tình với các bạn là cái tay phải nắm như vậy nè, hai vợ chồng phải nắm tay nhau để mà cái gì, để mà ráng nhịn không có la đó các bạn. Tại vì nếu mà Thi sợ rằng Thi la đó rồi sau này cái nó không dám kể cho Thi nghe nữa, cho nên nó là Thi không dám la. Thành ra là khi mà có chuyện gì con Thi cũng về kể cho Thi nghe hết trơn á. Cái gì cũng vậy, cũng kể cho Thi nghe hết. Thành ra là mình nên gần gũi với con các bạn ha. Mình nên dạy con về cái vấn đề giới tính, giáo dục giới tính để mà cho các bé biết, các bé nắm. Thí dụ như ai mà đụng vô chỉ cần một cái điểm nhạy cảm là nó về nó nói cho mình nghe là mình giải quyết liền. Chứ đừng có để như là bạn này, trời rất là tội nghiệp. Các bạn nghe chuyện các bạn thấy bức xúc quá đúng không các bạn? Thì đó, Thi hy vọng rằng khi mà Thi kể ra cái câu chuyện này thì các bậc phụ huynh á là rút kinh nghiệm các bạn ha. Đồng thời các bạn nhỏ khi mà nghe chuyện cô Thi kể á, là các em hay các con á, là cũng rút kinh nghiệm cho bản thân mình ha. Có chuyện gì thì về kể cho ba mẹ nghe nha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng ngắn thôi, thì chuyện này là do chính bản thân của bạn cũng trải qua luôn. Và bạn cũng thắc mắc rằng là sao mà như vậy. Thì bạn kể rằng là đầu tiên là vào năm mà bạn học lớp 5, thì bạn này có một cái bệnh là bị viêm phế quản. Cho nên nó là cứ mỗi lần mà cái phế quản bị viêm lên thì bạn hay bị sốt dữ lắm. Cho tới lớn tới bây giờ vẫn còn luôn các bạn. Thì cái lần đó là bạn cũng bị viêm phế quản, thành ra bạn bị sốt, nhưng mà do là bạn hả là được ba mẹ bạn cũng cho uống thuốc nè, rồi cũng hả là lao mình, thành ra là cũng không có sốt cao lắm. Cho nên nó là ba mẹ cũng không có đưa bạn đi vô trong bệnh viện. Thì tối hôm đó là tuy rằng là đỡ nhưng mà bạn vẫn còn sốt nha. Mà nếu mà bị sốt gì viêm phế quản á là coi như cái người rất là mệt, như là không có còn sức sống vậy đó. Thì đêm hôm đó ngủ trong buồng, ba nằm bên, mẹ nằm bên, bạn nằm chính giữa. Ba mẹ thì ngủ rồi, còn riêng bạn á thì do là bạn bị sốt mà dành ra cái đầu của bạn đau rồi, bạn không có ngủ được á, các bạn dạng giống như là mê man lim dim vậy đó, chứ không phải là ngủ sâu. Thì trong cái lúc đó là trong phòng là có cái đèn ngủ, tự nhiên bạn đang nằm lim dim vậy đó, cái bạn mở mắt ra bạn mới thấy có một người, mà cái người này á là lướt vô, mà bạn nói rằng á là không phải là đi, tại vì thí dụ như nếu là đi là mình biết liền, còn cái này là lướt lướt nhẹ dữ lắm. Mà cái người này lướt từ ngay chỗ cái cửa lướt vô, bạn không thấy mở cửa, trong khi cái buồng thì đóng cửa mà lại không thấy mở cửa, mà người này lướt vô đen thui thùi lùi thôi, nhưng mà bạn không biết là nam hay là nữ, nhưng mà bạn đoán là nam, là tại vì á là cái người này cao với lại tóc á là như nam vậy đó. Còn ngoài ra là cái mặt không thấy được, nguyên từ trên xuống dưới đen thui thùi lùi à. Lướt vô tới ngay chỗ cái mùng, xong cái dòm vô, dòm bạn xong cái khoảng chừng 10 giây vậy đó, cái quay ra, cái đi ra, lướt ra xong cái xuyên qua ngay chỗ cái cửa luôn. Thì lúc đó là bạn không biết là cái gì, mà do là tay chân nhấc lên không được. Tay chân nhìn qua, thấy ba, nhìn lại thấy mẹ. Ủa ai vậy ta? Bạn biết là ma. Bạn nghĩ ủa ai vậy ta, ai vậy, ai vậy, ai vô nhà mình vậy, mà hả nếu mà ăn trộm á thì phải nghe tiếng động chứ, phải nghe tiếng lục đồ, nhưng mà nhà mình nghèo ai mà không biết ăn trộm gì. Thì đó, cái bạn cũng nằm đó xong tới sáng hôm sau, trong lúc mà mẹ cho ăn cháo với lại cho uống thuốc á, thì bạn có kể lại cho mẹ của mình nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong cái mẹ nói rằng do là con bị sốt cho nên con nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu con, là mẹ trấn an bạn như vậy. Thì sau đó là mẹ cũng có khấn vái người khuất mặt khuất mày á, là đừng có ghẹo bạn tại bạn còn nhỏ. Thì đó, đó là một cái chuyện là hồi khi mà còn nhỏ nha. Cho tới cách đây mấy năm trước á, là mặc dầu đã lớn rồi nhưng mà bạn lại bị viêm phế quản nữa, cho nên đó là bạn phải nhập viện. Đầu tiên là bạn nằm bệnh viện Càng Long, sau đó là do nặng quá cho nên nó là phải chuyển viện lên bệnh viện đa khoa Vịnh, Trà Vinh các bạn. Thì khi mà lên đây á là bạn nằm cái khoa truyền nhiễm, Bạn nằm trong cái phòng đó là chỉ có 3 người thôi, bạn luôn là 3, có 2 người bệnh nhân khác với bạn, nguyên một cái phòng rộng thênh thang luôn có 3 người, với lại 3 người nuôi thôi. Thì bạn kể rằng á là đêm thứ nhất thì bạn hả sốt sốt thôi, nhưng mà qua ngày thứ hai á là bạn sốt cao luôn nha. Thì bác sĩ cũng vô chích, tại vì sốt cao là bị co giật luôn. Bác sĩ cũng vô chích. Thì đêm thứ hai, đêm thứ nhất thì không thấy, nhưng mà đêm thứ hai thì do cũng mệt trong người, bạn cũng nằm đó cũng không có ngủ được, đang hả là lơ mơ không có ngủ được vậy đó. Tự nhiên bạn thấy ở ngoài á, trời nổi gió lên, mà ngay chỗ cái khoa này có mấy cây gừa các bạn, với lại á là mấy cây lớn lớn, cây xanh rất là nhiều, cho nên đó là khi mà trời nổi gió lên là mấy cây này nó đổ qua đổ lại, bạn thấy vậy đó. Bạn cứ tưởng rằng á là trời trời sắp có bão, có bão hả trời, mà xong mà cây cối gì nó đổ qua đổ lại. Cái tự nhiên ha, bạn thấy có 3 người, mà 3 người này cũng không phải là đi mà là lướt nha, lướt vô. Mà 3 người này bạn biết là đàn bà, tại vì tóc dài, và 3 người này mặc bộ đồ bộ bông nha các bạn, lướt vô bạn thấy rõ. Nhưng mà khi mà lướt lại gần á thì bạn lại không thấy được cái mặt rõ, từ trên xuống dưới từng tóc luôn là thấy rõ, cổ rõ, dài xuống dưới là thấy rõ ràng, nhưng riêng về cái mặt giống như là mình chụp hình mà rõ hết trơn, mà cái mặt mình là mờ vậy đó, là cái mặt mờ lu không thấy được. 3 người này xong cái cũng đứng ngay chỗ bạn vậy đó, cái dòm bạn khoảng 10 giây, cái lại quay ra rồi lướt ra rồi đều mất tiêu luôn. Thì lúc đó hả bạn, mình thấy cái gì vậy trời, ma hả ta. Cho tới sáng ngày hôm sau hỏi mẹ, mẹ mẹ hồi hôm này có ai vô, có bệnh nhân nào vô hay có ai vô mà đi 3 người không? Mẹ nói không, đâu có ai. Bạn mới hỏi 2 người kia với mấy người mà đi nuôi á, là không ai nói rằng có ai hết. Người ta nói đâu có ai vô đâu, hả con thấy làm sao đó. Thì khi mà bạn thấy vậy, bạn thắc mắc là tại sao người ta giống như là người ta hả vô nhìn mà không muốn nhát bạn vậy đó, bạn cảm nhận vậy đó, giống như là người ta không có muốn nhát bạn, nhìn bạn xong cái người ta đi vậy đó, mà không biết làm sao lại như vậy. Thì bạn hỏi Thi, với lại Thi kể hả cho mọi người nghe, thì hỏi các bạn biết hay không. Nhưng riêng Thi thì chắc là Thi nghĩ á là chắc là do nhiều khi tổ tiên nhà của mình đó là thấy mình bệnh về thăm dòm mình cái rồi quay đi thôi hả, không có muốn nhát bạn, nhiều khi là như vậy chứ không biết là sao đó. Thì thiệt tình là Thi không biết thiệt, cho nên bạn nào biết đó thì các bạn trả lời cho bạn dưới phần bình luận ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1007 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1008. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.